khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 329, dễ phân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh. Không bao lâu sau, tiệc mừng thọ bắt đầu, quản gia Hoàng Minh Khôn đưa theo mọi người tiến vào trong phòng tổ chức yến hội. Bên trong phòng tổ chức yến hội, một ông lão đầu bạc ngồi ở ghế chủ tọa, chính là Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy tuy tuổi tác đã cao nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt rất có thần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quyền quý cùng uy nghiêm, cỗ thân khí tự phát ra kia, làm mọi người bất giác cảm thấy kính nể. Khi tầm mắt đảo qua một nhà Diệp Thiệu Đình, lông mày Diệp Hồng Duy tức khắc nhíu lại, không nói câu gì liền rời tầm mắt, thái độ thập phần lạnh nhạt. Ông nội, rất nhanh, Diệp Y Y kéo Cố Việt Trạch xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy toàn thân cô gái tản ra vẻ yểu điệu mỹ cảm, sắc mặt lộ ra vẻ rực rỡ, phong thái vô cùng tự nhiên đi về phía Diệp Hồng Duy nói mấy câu chúc mừng. Diệp Hồng Duy cưng chiều nhìn Diệp Y Y cười cười, để cho hai người tới chỗ mình. Người đang ngồi đều là người thân của Diệp gia, cũng không có người ngoài, mà ngoài chủ tịch Diệp Hồng Duy ra thì khách khứa được chiêu đãi đều là những người có uy tín và danh dự ở đế đô. Y Y, chị thật đẹp. Lương Thi Hàm tới gần Diệp Y Y, thuận thế mà ngồi xuống bên cạnh cô ta, cực kỳ hâm mộ nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của Diệp Y Y. Diệp Y Y nhẹ giọng cười, ánh mắt ôn nhu ẩn chứa ý cười. Cảm ơn. Phương Tú Mẫn nhìn con gái nhà mình và Diệp Y Y ngồi cùng nhau, trong lòng rất vui sướng. Hiện giờ Diệp Y Y chính là người trẻ tuổi có nhiều hy vọng nhất ở Diệp gia. Nếu như con gái mình và Diệp Y Y có quan hệ tốt, vậy sau này đã có thể ôm lấy cái cây đại thụ Diệp gia này. Phương Tú Mẫn chặn lại nói. Thi Hàm, con nhất định phải lấy chị Y Y làm tấm gương, biết chưa? Mẹ, đó là đương nhiên, chị Y Y vẫn luôn là thần tượng của con. Nếu như con có thể bằng một nửa chị Y Y, đời này của con cũng đủ mãn nguyện rồi. Ở bên cạnh Diệp Y Y, Lương Thi Hàm phá lệ ngoan ngoãn, miệng cũng cực kỳ ngọt. Trong số những hậu bối của Diệp gia, người ưu tú nhất chính là chị Y Y của con. Trong miệng Phương Tú Mẫn nói như vậy, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua. Diệp Y Y cũng đã nhận ra ánh mắt của Phương Tú Mẫn, cô ta chỉ ôn nhu cười, rất khiêm tốn. Giọng nói không lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào trong tai Diệp Mộ Phàm, sắc mặt anh lạnh băng. Trong đám hậu bối của Diệp gia, ngoại trừ Diệp Y Y cũng chỉ còn lại Diệp Oản Oản và anh, Phương Tú Mẫn nói như vậy. Y Y, nghe nói chuyện của con với Việt Trạch sắp công bố sao? Kế đó, Phương Tú Mẫn lại nói. Nghe vậy, Diệp Y Y gật đầu trực tiếp nhìn về phía Cố Việt Trạch ngồi đối diện, trong mắt dường như tràn ngập vẻ nhu tình vô hạn. Cố Việt Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ yêu kiều của Diệp Y Y, ánh mắt trìu mến, lập tức cười nói. Nhanh thôi, trên thực tế cháu đã sớm có kế hoạch rồi, chỉ là Y Y quá mức bận tâm tới cảm thụ của người khác mới kéo dài thời gian. Hàm ý trong câu này của Cố Hiểu Trạch, người sáng suốt vừa nghe có thể biết được người mà Diệp Y Y bận tâm là ai. Hiện giờ, hôn ước của Cố Việt Trạch và Diệp Oản Oản vẫn còn đó, tuy rằng ở trong mắt người ngoài, Diệp Oản Oản vốn chính là hoành đao đoạt ái, danh không chính ngôn không thuận, hiện giờ lại loạn tới như vậy, đã sớm không phải người cùng một thế giới với Cố Việt Trạch, chỉ là cái danh vị hôn thê này lại bị cô ta không biết xấu hổ khư khư giữ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra Diệp Y Y, vậy mà vẫn còn nghĩ tới tình cảm chị em tình thâm, chiêu cô tới cảm nhận của Diệp Oản Oản. Lấy hai người đem ra so sánh, mọi người có thể thấy được Diệp Y Y và Diệp Oản Oản cao thấp ra sao. Diệp Y Y khiến người ta mến mộ bao nhiêu, Diệp Oản Oản liền khiến người ta chán ghét bấy nhiêu. Hoành đao đoạt ái, cầm ngang đao đoạt ái tình, đại loại là chỉ người thứ ba vô duyên nhảy vào công nhiên cướp đoạt ái tình của người khác. Cách chương.